Ngọc Nhi kể quý vị nghe hồi mà Ngọc Nhi mới qua Mỹ đó, vất vả và thảm thương lắm. Quý vị qua sau này để quý vị may mắn lắm đó. Ngọc Nhi qua lúc đó lương có 4-5 đô một giờ thôi, và Ngọc Nhi làm 20 tiếng nha quý vị. Quý vị có tưởng tượng được không? Vào cái năm đó đó Ngọc Nhi qua đó, thì Ngọc Nhi đi làm 2 chớp. Một chớp á, là trong nhà hàng tàu. Mà khi nhà hàng của tàu á, mà làm việc mà như là làm việc thấp kém nhất á, thì nó đài khủng khiếp. Ngọc Nhi làm từ 10 giờ sáng tới 10 giờ tối nhà hàng. 10 giờ tối về, ngủ được hơn nửa tiếng, ngã lưng phải là ngủ. Và về vào bệnh viện làm lao công, là đi lim chùi tất cả các toilet trong bệnh viện đó quý vị. Cái từ lao công là nó dễ nghe. Ngọc Nhi chùi tất cả những cái toilet ở trong bệnh viện, bởi vì nó có mấy tầng. Nó dạy cho mỗi một người vậy là 1-2 tầng, tại toilet nó nhiều một khúc là có. Lau chùi toilet từ 10:30 đêm, 11 giờ đêm cho tới 6:30 sáng. Ok. 6:30 sáng về, gần nhà lắm, có mấy block đường à. Về tắm sạch sẽ và lên ngủ tới đúng 10 giờ, là có nghĩa là ngủ được 3:30. Là lại vào nhà hàng làm tiếp 8 tiếng nữa, là một ngày như ngủ được, ăn ngủ tắm luôn là 4 tiếng, tại vì ăn ở chỗ làm luôn. Ngọc Nhi làm tới một cái thời điểm mà như buồn ngủ quá rồi đó, thì may mắn là cái bệnh viện nó lớn và các cô y tá người Mỹ đó đó, họ hiểu được cho Ngọc Nhi rằng là tội nghiệp con nhỏ này, con còn nhỏ ẵm trên tay mới có mấy tháng thôi mà phải đi làm như vậy, cho nên họ cho Ngọc Nhi là họ lơ là thay vì toilet ở Mỹ đó, một toilet nó cho mình lên là nửa tiếng. Ngọc Nhi làm lẹ lắm, phụ nữ Việt Nam mình giỏi lắm quý vị, làm lẹ tuyệt lẹ, đóng cửa lại để cái bảng không cho ai vào hết, tại đang lên mà, là ngồi xuống cái sàn toilet, một cái góc sạch nhất, toilet nó lớn lắm, bệnh viện lớn mà sạch lắm, ngồi và nhắm mắt ngủ khoảng 15 phút rồi để cái đồng hồ reng nhẹ, reng xong ngồi dậy chạy toilet thứ hai, lên ngủ 15 phút. Một đêm Nhi làm được mấy lần như vậy thì đủ gượng sức để mà làm sáng đêm. Rồi sáng phải làm nhà hàng. Đến khi mà Ngọc Nhi xỉu thì không chịu nổi nữa, thì họ lúc đó là trong bệnh viện không cho Ngọc Nhi làm nữa, và nói rằng là ta sợ mày xỉu mà chị không nổi, cho nên không cho mày làm mà thương mày. Lúc đó còn một chớp lại thôi, làm một thời gian rất là lâu vậy. Thành ra cũng thật sự quý vị đó, là cái đợt Nhi lúc đó làm nó cơ cực khủng khiếp và đau thương khủng khiếp. Tiếng Anh thì biết ít lắm quý vị, lúc đó mới qua biết ít lắm, Nhi may mắn chịu học rất là khổ. Mà sau đó thì đi học y tá, học y tá mà là y tá mà để săn sóc thường, từ từ lên thì dần dần rồi bây giờ mấy qua Cali, qua nhiều tiểu bang nữa. Nó đó là cái cuộc đời mà cái người phụ nữ khi mà bắt đầu qua tới bên đây á, là như là mình cực không thể tưởng tượng được, không biết dưỡng da là gì, suốt dường như bao nhiêu năm trời không hề có thoa cái gì lên mặt mình hết, tại vì không có dám mua một cái hũ kem mấy đô la, lúc đó cũng không dám mua nữa quý vị. Đó, để dành tiền lo cho gia đình, đó, lo cho gia đình và lo cho mọi người ở trong gia đình mình, rồi con cái mình, chồng con mình, ra một cái sự mà vất vả khủng khiếp, là nhớ Ngọc Nhi sợ dữ lắm. Nhưng mà nếu mà trở lại, nếu mà cuộc đời không may mắn cho Ngọc Nhi quay trở lại đó, Ngọc Nhi vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy, bởi vì không có buông tay. Bởi vì mình phải mạnh mẽ và mình phải lướt qua. Mỗi lần Ngọc Nhi bị một cái gì gọi là một cái vấn nạn, tai nạn đó, mình nghĩ rằng là đấng bề trên nó đang thử, họ đang thử mình cho cái bài test. Ví dụ như quý vị học đi, học lớp 1 thi qua lớp 2 thì nó dễ hơn từ lớp 2 thi qua lớp 3, và từ lớp 5 thi qua lớp 6 nó khó hơn là từ lớp 9 qua lớp 12. Mỗi lần Ngọc Nhi chịu cái tai nạn, tai kiếp gì, mình nghĩ rằng là trời Phật đang test mình, cho mình cái bài test. Và khi mình test xong rồi đó thì mình sẽ đậu lên cái lớp cao hơn, là mình sẽ đỡ khổ hơn. Đến một ngày nào đó khi mình vượt qua hết tất cả các bài test rồi, thì lúc này đó là mình sẽ như là mình sẽ sống an yên hơn. Ngọc Nhi không có mong làm giàu, không có mong làm giàu nha quý vị nha.